Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện ngôn tình có tên Yêu Anh Nếu Em Dám của tác giả Trái Tim Pha Lê. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Họ cùng đi vào bản cát cát, cảnh vật nên thơ như chốn tiên cảnh. Minh An thích thú chụp rất nhiều kiểu ảnh. Một lúc không thấy Nghiêm lên tiếng, cô xoay lại cũng chẳng thấy anh đâu. Đột nhiên cô có linh cảm không hay. Minh An hốt hoảng ráo rát tìm anh khắp nơi. Chạy đến bên con suối, nhìn qua bên kia bờ, Minh An mới hoàn hồn. Nghiêm đang bị một đám con nít người dân tộc vây quanh, chắc có lẽ chào mời anh mua gì đó. Minh An thở phào, đưa hai tay lên miệng làm loa gọi lớn. Anh Nghiêm. Bên kia Nghiêm nghe tiếng cô, anh trả lại cho bé tấm khăn choàng thổ cẩm, đưa tay lên chào Minh An. Bên đây Minh An hí hửng nhảy lên cua cua tay với anh. Nghiêm ra hiệu kêu cô ra đầu bản chở anh ra. Minh An gật gật, cô vừa đi vừa xoa xoa hai tay vào nhau cho đỡ lạnh. Vì Minh An vẫn đang mặc đồ dân tộc, cô vừa ra khỏi bản, đứng bên vệ đường chờ Nghiêm. Từ phía xe ngược chiều, 5-6 chiếc xe máy chở tới đậu gần chỗ cô chỉ trỏ, nói gì đó với nhau bằng tiếng dân tộc. Minh An nghe không hiểu và cũng không quan tâm. Cô chở Nghiêm lấy điện thoại ra xem giờ thì đột nhiên hai chiếc xe máy chặn tới chắn trước mặt cô. Hai tên thanh niên trên xe nhảy xuống, một tên xốc nách, một tên cầm chân của Minh An, muốn mang cô lên xe máy kẹp ba chở đi. Minh An sợ hãi, cô vùng vẫy và la hét, nhưng người dân quanh đó chỉ nhìn lắc đầu rồi bỏ đi. Đây là hủ tục bắt vợ của người Hờ Mông, mấy thanh niên ở bản quen mặt quá nên đâu ai cản làm gì. Minh An la hét trong tuyệt vọng, cô biết đây là tục bắt vợ ở đây, vì từng xem chuyện Em Gái Anh Yêu Em nên phần nào hiểu dù la hét cũng không ai tới cứu. Minh An đổi phương án, cô gào lên gọi Nghiêm và Thanh Minh. Anh Nghiêm cứu em, mọi người cứu tôi là người miền xuôi, tôi có chồng rồi. Một tên nghe Minh An la sợ hư việc, bèn lấy băng keo chuẩn bị sẵn dán miệng cô lại. Minh An bây giờ chỉ có thể ư ử trong ngập tràn nước mắt. Đôi mắt cô tuyệt vọng hướng vào trong bàn, mong nhìn thấy Nghiêm như chiếc phao cuối cùng. Trong này sau khi thoát khỏi đám nhóc, Nghiêm nhanh chóng đi ra đầu bàn. Khi đi gần tới nơi, anh loáng thoáng nghe tiếng la hét của Minh An. Biết có biến, Nghiêm chạy nhanh, băng qua con suối trong làn nước giá lạnh. Mặc kệ chân tê cứng, anh chạy nhanh nhất có thể ra tới nơi hẹn. Dù đã cố gắng, nhưng khi Nghiêm lên tới chỉ kịp thấy bọn người kia đã bắt Minh An ngồi trên đùi một tên thanh niên, xoay mặt cô về sau, kẹp giữa hai tên thanh niên ngồi trên xe máy rồ ga phóng đi. Không chần chừ suy nghĩ, Nghiêm chạy đuổi theo bằng tất cả sức lực. Vừa chạy, anh vừa bấm đồng hồ trên tay mở ứng dụng gì đó. Minh An do bị trở ngồi quay mặt về phía sau nên cô càng trông rõ Nghiêm đang cố sức chạy bộ theo xe máy. Anh mặc quần kaki, áo len cổ lọ rất mỏng, áo khoác vẫn chưa gài nút, lại dồn sức chạy trong sương như vậy thì sức nào chịu nổi chứ. Gương mặt anh vẫn rất bình thản, nhưng sao Minh An cô cảm thấy đau lòng quá, nước mắt chảy ra nhiều hơn, không phải vì sợ nữa mà là xót cho anh, xót rất nhiều. Dù đã cố gắng hết sức, nhưng sức người làm sao chạy nhanh bằng xe máy. Chiếc xe rổ ga tăng tốc lên đoạn dốc cao, chuẩn bị rẽ ra rìa ngoài thành phố. Tuấn Nghiêm mệt muốn đứt hơi, anh liếc bên vệ đường, thấy có rất nhiều gạch đá xanh xây dựng. Nghiêm chạy nhanh qua đó, hai tay nhặt hai viên đá xanh, đứng lại đặt lên mu bàn tay, chỉnh chiếc vòng tay, nhắm vào chiếc xe phía trước và bắn. Cây kim cúc từ chiếc vòng bắn ra tạo lực đẩy viên đá bay vèo vèo theo hướng của chiếc xe, trúng ngay vai tên ngồi sau. Hắn đau điếng nghiêng người vịn vai mình, khiến xe loạng choạng. Dưới còn dốc, Nghiêm tiếp tục bắn cây kim thứ hai. Viên đá sau to hơn viên trước, xé gió bay vèo vèo trúng ngay đầu tên cầm lái, khiến hắn bất tỉnh gục ngay trên tay lái. Máu phụt ra bắn cả vào mặt tên ngồi sau. Chiếc xe mất lái lảo đảo ngã nghiêng, trượt dài theo triển dốc. Minh An ngồi giữa, chân của cô mang đôi ủng bằng vải thổ cẩm quấn cao tới đầu gối. Được tên ngồi sau theo bản năng ôm đầu cuộn người phía trước, vô tình bao bọc che chở Minh An phía trong, nên cô chỉ bị xây sát nhẹ. Nghiêm chạy nhanh lên chặn chiếc xe lại, hất tên ngồi sau qua một bên, bằng một tay dứt khoát kéo Minh An đứng lên ra khỏi chiếc xe. Minh An nhìn Nghiêm, khỏi phải nói cô mừng như thế nào. Cô nhào tới ôm anh và khóc tu tu như đứa trẻ. Nghiêm thì lo xem xét người cô. Đột nhiên cô chồm tới ôm mình khóc. Nghiêm mới dám thở phào, nhoẻn miệng cười, vuốt vuốt mái tóc suôn mượt của Minh An, cất giọng dỗ dành. Đừng sợ, có anh ở đây rồi. Anh Nghiêm, đừng bỏ em một mình nữa, em sợ lắm. Lỗi của anh, ngoan, nín đi anh đền. Em không cần anh đền, em cần anh thôi. Nghiêm phì cười yêu chiều, anh tính nói gì đó thì xung quanh đột nhiên xuất hiện thêm mấy chiếc xe máy chạy vòng vòng quanh Nghiêm và An, rú ga inh ỏi. Một chiếc xe dừng lại, tên thanh niên bước tới đứng trước mặt Nghiêm, nói tiếng Việt lơ lớ. Anh là ai? Sao dám hành hung người dân tộc? Nét mặt Nghiêm đang cưng chiều Minh An tươi như hoa, chợt trở nên u ám. Đáy mắt nâu chuyển đen lạnh lùng, anh ôm siết Minh An, quay mặt cô vào ngực mình, vỗ vỗ đầu cô, cúi nhìn Minh An nở nụ cười ôn nhu. Chờ anh một chút. Anh nói xong, liền hôn nhẹ lên trán cô gái, xong kéo áo khoác che đầu Minh An lại, bảo vệ cô trong lòng mình, lạnh lùng nhìn tên kia. Vì dù được che chắn, nhưng một bên chân của cô cũng bị chảy xước khá to, máu đang rịn ra chảy thành dòng. Nghiêm nhìn vết thương dù xót lắm, nhưng vẫn nên xử lý bọn này xong xuôi, mới có thể đưa cô đi bệnh viện. Ai cho các người dám bắt vợ tôi? Đây là tục cướp vợ, nét văn hóa đặc trưng ở đây. Cô gái này mặc đồ dân tộc là người dân tộc, không phải người Kinh. Anh phải theo chúng tôi về bản, trình bày với già làng, cho anh công an xét xử. Anh cứ kêu công an, tôi chờ. Anh phải theo tôi về bản cho già làng định tội, rồi mới giao anh cho công an. Tôi không đi. Thế đừng trách chúng tôi không hiếu khách. Tên đó nhìn mấy tên ngồi trên xe máy ra hiệu cho nhau, Nghiêm liếc qua đã biết đây là cái bẫy. Nếu có mình anh thì dễ xử lý, bây giờ việc quan trọng là bảo vệ Minh An. Theo bọn chúng về hang ổ cũng chết, mà chống đối ở đây cũng khó. Nghiêm ôm chặt Minh An hơn, bấm vào đồng hồ đang đeo trên tay, gườm gườm nhìn mấy tên đang rú ga kia. Sau cuối tuần, du khách đông, nên lực lượng công an tập trung vào khu trung tâm, rìa thành phố, bọn này mới dám lộng hành. Minh An dù được Nghiêm che chở, nhưng cô vẫn sợ vì lo lắng cho anh. Cô chợt nhớ tới Thiên Sơn, tập đoàn AK. Cô nói nhỏ với anh Nghiêm. Anh Nghiêm, ừ, anh gọi cho bạn anh ở tập đoàn AK thử đi, biết đâu anh ấy giúp được. Nước xa không cứu được lửa gần, em nép kỹ vào, nghe anh là được. Trong lúc nhìn mấy tên thanh niên kia, Nghiêm đã ngầm quan sát địa hình nơi đây. Anh phát hiện trên triển dốc có một con đường mòn nhỏ. Nếu leo được qua hàng rào này sẽ dễ thoát hơn, vì mấy tên này không thể chạy xe lên được. Một tay Nghiêm ôm Minh An, tay kia co lại để ngang tầm mắt phòng thủ. Đợi khi tất cả xe chạy thành vòng tròn, Nghiêm ôm chặt Minh An, lia vòng tay theo vòng tròn xe vây quanh anh. Từ vòng tay anh liên tiếp bắn ra rất nhiều kim nhỏ trúng mắt, trúng mặt mấy tên kia. Bọn chúng ôm mặt quăng cả xe gào lên đau đớn. Nhân lúc đó Nghiêm nắm tay Minh An băng qua đường. Anh chắp tay làm thang cho Minh An leo lên, đẩy cô lên triển đồi, còn mình đu lên sau. Cả hai cùng chạy lẫn vào trong rừng. Dưới này một vài tên bị trúng mặt nên mắt vẫn nhìn thấy Nghiêm chạy, lập tức hô hoán đuổi theo. Bấy giờ mới lòi ra bọn chúng không phải người dân tộc mà là bọn giang hồ giả dạng. Mỗi tên rút từ trên xe ra mã tấu dài, từng lưỡi dao sắc lóe sáng trong xương thật ghê rợn. Bọn chúng bỏ xe túa ra chạy lên đồi. Nghiêm ôm Minh An nép vào một gốc cây to, cố gắng lấy lại hơi thở suy tính việc tiếp theo. Minh An siết chặt Nghiêm hơn, người cô bắt đầu thấm xương nhiễm lạnh, mũi nghẹt, đầu óc choáng váng, dần mơ hồ, cả người thỉnh thoảng du lên bần bật. Cô ở trong lòng của Nghiêm, rất tự nhiên ôm ngang eo anh, đầu nép vào ngực anh, nghe những nhịp đập mạnh mẽ. Cô chợt cười, thì ra đây là cảm giác bình yên. Là khi ở gần làn danh sinh tử, chỉ cần có anh là em không còn cảm thấy sợ nữa. Minh An ngước nhìn Nghiêm, cất giọng nói nhỏ. Anh Nghiêm, cảm ơn anh đã đến, chấp nhận làm người yêu của em, làm cho cuộc đời của em đẹp hơn. Giả cũng được, thật cũng được. Em chỉ muốn nói rằng em yêu cái cách anh đứng bên em, cùng em đối diện với sông bão. Em không muốn mối quan hệ này kết thúc đâu. Em sẽ thuê anh cả đời. Anh Nghiêm, có phải anh là định mệnh của đời em? Sao em lại chìm đắm như vậy? Anh Nghiêm, em đang gọi anh này. Ôm chặt em đi. Anh Nghiêm, chắc em yêu anh rồi. Minh An, em thấy sao rồi? Cố gắng đừng nói chuyện nữa. Giữ hơi ấm đi. Em đang sảng đó. Em khỏe mà, chỉ hơi lạnh thôi. Em chịu được, anh Nghiêm. Ừ. Minh An thì thầm gọi tên anh. Cô nhướng lên, dùng hai bàn tay lạnh ngắt của mình cố định mặt của Nghiêm. Nhìn anh qua ánh mắt mở dại, Minh An nhắm mắt, nhón chân kéo ghì gương mặt Nghiêm xuống, hôn lên môi anh, nụ hôn băng giá. Cô nở nụ cười mãn nguyện thì thầm. Trong cuộc sống, gặp ai, yêu ai không quan trọng. Quan trọng là ai ở bên ta trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời. Một lần nữa cảm ơn anh. Minh An nói xong cũng gục xuống, rơi vào hôn mê. Nghiêm tự nhận là một người có bản lĩnh, bình tĩnh trong mọi chuyện. Từ khi chỉ mới là thiếu niên, anh bị bắt cóc khi còn nhỏ, vẫn đủ bình tĩnh xử lý tình huống, tự cứu thoát mình. Nhưng không hiểu sao với cô gái này, Nghiêm vô phương kháng cự, cư nhiên để cô ấy phá vỡ quy tắc của mình, hết lần này tới lần khác. Đến giờ khắc này, ngay cả trái tim anh cũng không thể khống chế nữa rồi. Nó đang rối loạn vì sợ, sợ mất đi người con gái kia mãi mãi. Nghiêm ôm siết Minh An trong tay, ngửa mặt lên trời, mím môi cố dằn tiếng chửi thề. Nghiêm mặc áo khoác xám đậm, được màn xương che phủ, nên đám người kia sau khi sục soi không thấy, bọn chúng nhìn nhau bỏ về. Nghiêm cố hít thở, bấm đồng hồ mở tia sáng laser. Bồng Minh An trên tay đi sâu vào rừng, ánh sáng laser rất mỏng và dài. Nghiêm đặt ngang bụng lẫn trong áo khoác nên vừa đủ soi phía trước mình anh thấy. May mắn anh tìm thấy một căn chòi gỗ chắc của người canh dãy. Nghiêm đẩy cửa vào, đặt Minh An ngồi dựa vào cột. Anh gom rơm lại một chỗ, trải áo khoác mình ra rồi đỡ cô nằm xuống. Căn chòi tạm bợ, đóng bằng nhiều thanh gỗ ghép lại với nhau, che xương nhưng không chắn được gió lùa. Minh An nằm trên rơm vẫn du lên cầm cập. Bộ đồ dân tộc cô mặc cũng ướt đẫm xương. Nghiêm đi ra ngoài, gom vội mấy khúc củi đem vô trụm thành chóp, mồi rơm phía dưới hòng cây khô, làm lò sưởi dã chiến. Ban đầu có hơi khó, nên Nghiêm mở hết cửa. Chừng 15 phút sau, cây khô bén lửa nên đã đỡ khói hơn. Anh đóng cửa, dùng rơm chèn che lại mấy lỗ thông gió, đi tới bên Minh An đau đớn nhìn cô. Anh quyết định cởi áo len của mình bỏ qua một bên, tiếp tục cởi ra áo nano điện rồi mặc lại áo len. May có lò sưởi, thế mà vừa cởi áo nano, Nghiêm đã phải dùng mình vì lạnh, thế thì làm sao Minh An chịu nổi chứ? Anh cởi đồ của Minh An, mặc áo nano điện cho cô, đem bộ đồ dân tộc treo lên gần ngọn lửa hơ, còn mình nằm xuống, ôm Minh An vào lòng, dùng chính thân nhiệt của mình dung hòa cùng cô. Sau cùng, Nghiêm mệt quá nên cũng thiếp đi. Trời dần ngả về chiều, điện thoại của Minh An reng từ đường link của Gia Khiêm đánh thức cô. Minh An sực tỉnh, đập vào mặt cô là bờ ngực rắn giỏi của ai kia. Hai má cô hồng lên trông thấy, ngước lên chút ngắm gương mặt người kia đang ngủ, an tĩnh và rất đẹp. Thiệt muốn cắn cho một phát, nhưng tiếng chuông kéo An sực tỉnh. Cô sờ tới người mình trống trơn, còn mỗi bộ đồ con, nửa thân trên đang mặc áo kiểu ghi lê của ai mà lạ hoắc. Nhìn qua Nghiêm vẫn thấy anh quần áo chỉnh tề. Minh An há hốc, chuyện này là sao? Tiếng chuông điện thoại kia reo ngày một nhanh. Minh An quĩnh quáng ngồi bật dậy, ráo rác tìm điện thoại. May quá, nó ở túi áo đang treo ở kia. Cô rón rén đi qua đó lấy điện thoại ra nghe. Alo, em dám cho tôi leo cây? Ui là trời, cái giọng gì lạnh băng, âm trầm vang vọng như từ nơi xa vọng về, là Minh An sởn da gà. Cô đưa điện thoại ra xa nhăn mặt. Cô vuốt ngực mình, hít thở sâu, cố nhe răng cười già lả giải thích. Mít Trần, giọng anh làm em hơi sợ. Thật ra là em gặp tai nạn, em có 10 cái mạng cũng không dám cho anh leo cây đâu. Tai nạn? À, giọng của tôi làm em sợ à? Chờ chút. Bên kia nói xong im lặng chừng vài giây, sau đó là một giọng nam khác alo. Giọng này trầm và ấm hơn, khá giống giọng của Tuấn Nghiêm. Minh An thật sự xém tưởng mình bị hoang tưởng. Hai cái người này đến cả giọng nói cũng na ná nhau. Cô nhìn qua bên kia, nếu không phải Tuấn Nghiêm vẫn đang ngủ say, dám cô đã nghĩ hai người là một. Minh An che miệng thì thầm. Anh nói nhỏ thôi, em nghe được mà. Sáng nay em bị một nhóm người dân tộc bắt cóc, nghe bảo tục cướp vợ gì đó. Thời đại nào rồi còn hủ tục đó? Vậy bây giờ em sao rồi? Đang ở bản nào biết không? Em được cứu nên tạm thời không sao. Nhưng mà em cũng không biết em đang ở đâu nữa. Ai cứu em? Cái tên hỏng phách kìa. Này, dù anh có là Trần Giang Nghiêm thì anh cũng đừng hở ra. Gọi người ta là hỏng phách, giả dạng anh chứ. Anh có bằng chứng không hả? Không lẽ trời đã sinh ra một Trần Giang Nghiêm thì không được sinh thêm một Trần Tuấn Nghiêm hả? Hắn tên Tuấn Nghiêm. Đúng vậy, nhưng do trong buổi lễ anh ấy không giới thiệu chữ lót nên gây ra sự hiểu lầm thôi. Anh dù giỏi đến cỡ nào thì anh là anh, Tuấn Nghiêm của em có thể không giàu bằng anh. Vì cơ bản anh ấy không sinh ra ở Bạch Đích như anh, nhưng chưa chắc ai giỏi hơn ai đâu. Nên anh ấy không cần đóng giả anh, mọi chuyện chỉ là do cộng đồng mạng tự biên tự diễn, không liên quan đến Tuấn Nghiêm. Tôi đã làm gì đâu mà em xù lông nhím lên vậy? Biết sao được tôi lỡ có hứng thú với em rồi. Thì kệ anh chứ, anh nói chuyện đùa không vui tí nào hết á. Bớt giỡn đi anh hai, chưa biết gì về nhau mà hứng với thú. Phim ngôn tình giờ hết suất chiếu rồi. Minh An nói cho một chàng, không hiểu sao trải qua hoạn nạn cùng Tuấn Nghiêm, cô trở nên gai góc hơn, cứ như có anh phía sau thì em cứ tha hồ mà quậy vậy. Ngay cả đang nói chuyện với một người như Trần Gia Nghiêm, Minh An cũng không kiêng sợ như trước. Nói gì thì đây là đất nước có pháp luật, huống chi Trần Gia chưa bao giờ xử ép ai cả. Công tử luôn phần mình rõ ràng. Minh An nghĩ chỉ cần giải thích rõ thì chẳng cần gì phải sợ cả. Đầu dây bên kia sau khi hai giây im lặng thì phát ra một tràng cười rất ư là sảng khoái. Lâu lắm rồi Gia Nghiêm anh mới được cười vui vẻ như vậy. Không ngờ người đem lại nụ cười cho anh lại là cô gái xa lạ. Sau khi cười cho đã, Gia Nghiêm đằng hắng lấy lại giọng của mình, nói tiếp. Số phận thật biết trêu đùa, nhưng tôi thì không. Minh An, chẳng lẽ một người đàn ông không danh tiếng và tiền bạc có thể hơn tôi sao? Chuyện tình cảm không ai trêu đùa cả, và cũng không ai điều khiển được. Trần Gia Nghiêm anh rất tốt, nhưng em rất tiếc. Em không dành cho anh. Em chưa gặp tôi, sao em chắc vậy? Tôi được nghe kể là em rất thần tượng đàn ông Trần Gia, vẫn luôn mơ ước gặp một người chồng như vậy. Tại sao hôm nay mơ ước đến bên em lại từ chối? Tình cảm của mình mà, tất nhiên em biết. Tôi biết em nhờ tên kia đến phá đám cưới của em bằng thân phận của tôi. Nếu em biết thì chuyện này đã không xảy ra. Đó là anh nói, còn em nói rồi. Em và anh ấy yêu nhau thật, nên xúi anh ấy tới đào hôn, thế thôi. Được, thế thì anh muốn gì? Trần Gia Nghiêm tôi xưa nay luôn rõ ràng. Tôi đã nói tôi có hứng thú về em. Ngoài xã hội cũng đang đồn chuyện của chúng ta. Mà có họ mới đồn chứ, nên tôi sẽ biến giả thành thật. Anh ngang ngược vừa thôi. Em không xứng với anh đâu. Anh ở cột điện cao thế, em với tới bị giật chết không kịp ngáp luôn á. Vậy thì tôi sẽ biến em thành cột điện cao thế giống tôi, đảm bảo không giật. Ngoan ở đó chờ tôi sắp tới rồi. Hả? Cái giọng điệu này, phong cách này y hệt Tuấn Nghiêm. Minh An nhìn qua Tuấn Nghiêm vội chạy qua lay anh dậy. Anh Nghiêm, anh Nghiêm. Tuấn Nghiêm mở mắt rất nhanh, là Minh An hơi giật mình lùi ra sau. Đôi mắt anh vẫn rất mệt mỏi, đỏ ngầu. Minh An hơi sót muốn để anh ngủ thêm chút, Nhưng mà tên Giang Nghiêm kia sắp tới, phải chuồn cho lẹ thôi. Cô chồm tới, nắm bàn tay Tuấn Nghiêm xoa xoa trong tay mình. Còn Kha Kha thổi hơi vào cho anh ấm nữa. Vì người Nghiêm đang rất lạnh, Nghiêm sau vài giây đã định thần. Anh vươn tay ra kéo cô vào trong lòng. Em nên hà hơi vào đây. Nghiêm nắm tay Minh An đặt lên trái tim mình giữ yên ở đó. Minh An nhoẻn miệng cười mắc cỡ. Nhịp tim Nghiêm đang trầm ổn, đột nhiên đập nhanh, mặt anh chuyển đỏ. Anh đẩy nhẹ Minh An ra, đứng lên đằng hắng, xoay mặt nhìn ra nơi khác. Lúc này Minh An mới nhớ là cô chưa mặc đồ đàng hoàng. Nhìn Nghiêm đầy ái ngại, Minh An nhanh chóng lấy bộ đồ dân tộc đã khô mặc vào. Nhìn chiếc áo lạ trên người, cô dè dặt hỏi Nghiêm. Anh Nghiêm? Ừ. Áo em đang mặc, phải của anh không? Áo nano điện của anh. Vậy em trả anh nè. Bên ngoài lạnh lắm, em cứ mặc đi, anh có áo len không lạnh đâu. Minh An sờ phần vải áo cũng khá mỏng, nên chắc cũng không ấm bao nhiêu đâu. Đúng là Nghiêm đang mặc áo len kín cổ, với lại có lẽ đàn ông chịu lạnh sẽ giỏi hơn cô. Bộ đồ thổ cẩm này hở quá, mặc vô để che chắn chứ không giữ ấm được. Minh An gật gật, mặc thêm áo thổ cẩm bên ngoài. Cảm ơn anh Nghiêm. Ừ, mình đi thôi. À, điện thoại anh có 5G không? Vì em phải tắt điện thoại rồi. Tên Trần Gia Nghiêm kia định vị được điện thoại của em, sắp tìm đến đây rồi, em phải tắt nguồn điện thoại. Nghe nhắc đến Trần Gia Nghiêm, đáy mắt Tuấn Nghiêm trầm lại. Anh vừa gỡ rơm che chắn khe hở ở cửa, vừa hỏi chuyện Minh An. Minh An, những gì em nói với anh khi sáng có thật không? Hả? Em có nói gì với anh hả? Em lỡ chọc giận gì anh phải không? Chắc em bị sảng đó, em không có ý gì đâu. Anh xem nó là thật sao? Em đã nói gì vậy? Ôi, nói chuyện với hàng thật cũng không căng thẳng như hàng fake này. Tự nhiên đang vui vẻ, Tuấn Nghiêm chuyển trầm khiến Minh An sợ. Không biết cô nói gì phật lòng anh không? Dù sao anh không ngại nguy hiểm cứu cô, giúp cô, mà tiền bạc cô vẫn chưa trả. Có trả cũng không thể trả hết ân tình của anh. Đã hứa hôm nay phải làm cho anh vui, nên Minh An cô không muốn Tuấn Nghiêm giận mình. Minh An thấy anh không trả lời, mà cứ mãi lấy rơm. Cô đi đến choàng vào khuỷu tay của anh nhe răng. Anh Nghiêm, em thật sự không nhớ em đã nói gì làm anh giận, nhưng có một chuyện em nhớ nè, đó là khi anh không cau có, anh rất đẹp trai. Nghiêm phì cười xoa xoa đầu của Minh An, anh đi tới lấy áo khoác của mình mặc vào, kéo cô nép vào ngực mình rời đi. Em tắt điện thoại đi, anh đưa em về. Dạ, anh Nghiêm của em là giỏi nhất. Nghiêm cố giấu nụ cười, lắc nhẹ ôm Minh An đi trong sương. Ra ngoài rồi, Nghiêm mới thấy anh đã chủ quan xem thường cái lạnh nơi đây. Do không còn áo nano điện, hơi lạnh sộc vào buồng phổi khiến Nghiêm đau đớn. Một tay ôm siết Minh An, một tay anh ôm chặt lồng ngực đông đặc như muốn nổ tung của mình. Đi càng xa, người của Nghiêm càng tê cứng. Anh ngửa mặt lên hít thở, ngồi bệt xuống một gốc cây to, nhét điện thoại vào tay Minh An thì thào đứt quãng. Muốn đi nhanh hãy đi một mình. Anh sao vậy anh Nghiêm? Em sẽ không bỏ lại anh. Em muốn đi xa, phải đi cùng nhau. Ngốc, một người có chuyện vẫn hơn cả hai. Chết chùm vui lắm sao? Anh Nghiêm, anh đừng nói gở làm em sợ. Đi, đứng lên, em dìu anh đi. Minh An, anh biết sức của anh. Điện thoại của anh còn ít pin lắm. Em tranh thủ đi kêu người tới cứu anh. Nhưng, nghe anh, ngoan. Mặt của Nghiêm ngày càng nhợt nhạt, hơi thở đứt quãng mệt nhọc hơn. Dường như cứu cô đã làm cạn kiệt sức của anh rồi. Mà bây giờ cô làm sao đành đoạn bỏ anh nơi rừng sâu xương lạnh này chứ? Minh An nhìn điện thoại của Nghiêm, quả thật chỉ còn 5% pin, xài 4G nên sẽ nhanh chóng cạn thôi. Cô sực nhớ tới Trần Gia Nghiêm, chẳng phải hắn nói hắn sẽ tới đây hay sao? Dù bây giờ cô rời căn chòi khá xa, nhưng nếu cô mở điện thoại, có thể hắn sẽ định vị được. Kệ đi, cứu anh Nghiêm trước. Minh An mở điện thoại của mình, cô chỉ còn 10% pin. Minh An gọi vào đường link, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Tại sao đi lung tung, muốn chết? Em xin lỗi, anh mau tới chỗ em đi, xin anh đó, càng nhanh càng tốt. Được, ở yên đó. Minh An kéo áo khoác lại cho Tuấn Nghiêm, hà hơi vào tay vào cổ của anh chờ cứu tinh. Hy vọng tên Trần Gia Nghiêm kia tìm ra cô trước khi điện thoại cô thật sự sụp nguồn. May mắn đã mỉm cười, xa xa trong màn sương dày đặc, có ánh đèn pin chói sáng, một túp người mặc đồ đen xuất hiện, y hệt như trong phim xã hội đen Hồng Kông. Minh An mừng húm, cô để Nghiêm dựa vào thân cây, đứng lên hơ hơ tay hét lớn. Tôi ở đây, anh Nghiêm, em ở đây. Trong cơn mê sâu, Tuấn Nghiêm nghe tiếng Minh An gọi tên mình. Anh cố mở mắt đứng lên, siêu vẹo đi tới sau lưng Minh An, kéo tay cô. Minh An, anh ở đây, em gọi ai vậy? Anh Nghiêm, chúng ta được cứu rồi, anh gắng lên, anh Nghiêm. Đám người áo đen áp sát đúng lúc Tuấn Nghiêm ngã ra. Trần Gia Nghiêm vội lao nhanh tới đỡ lấy Tuấn Nghiêm. Mọi ánh đèn tập trung sỏi vào hai người đàn ông đồng loạt thẳng thốt kêu lên. Anh Nghiêm. Mọi người vội vàng đặt Tuấn Nghiêm lên băng ca. Huấn cầm áo nano điện dài tay nhanh chóng mặc vào cho Tuấn Nghiêm. Anh ta kích hoạt nút gì đó trên áo. Cái áo đang màu bạc ánh kim dần chuyển sang đỏ. Sau đó Tuấn Nghiêm tiếp tục được quấn thêm một lớp giấy bạc cỡ lớn bên ngoài. Minh An nhìn Tuấn Nghiêm sắp bị nướng, vội nhào tới đẩy Huấn ra. Cô muốn cởi lớp giấy bạc ra thì Gia Nghiêm nắm tay cô, kéo tay cô dặn lại. Anh quắc mắt nhìn cô gằn từng tiếng. Muốn anh ta sống thì nên đứng yên đi. Lần đầu tiên được chạm mặt trực tiếp với Trần Gia Nghiêm trong thực tế, một việc mà Minh An hằng mơ ước đến cả ngủ cũng không dám ước, cứ tưởng sẽ rung động khó quên. Thế mà Minh An lại cảm thấy ngỡ ngàng ngơ ngác xém bật ngửa. Trần Giang Nghiêm này sao mà giống Tuấn Nghiêm đến 90%, ngay cả đôi mắt sáng quắc trong đêm khiến người đối diện sởn gai ốc. Tuy cô chưa nhìn rõ được mặt hắn, nhưng qua đường nét cô có thể đoán ra chắc cũng tương tự Tuấn Nghiêm. Minh An nhìn lại người đàn ông đang nằm kia, nén tiếng thở dài. Minh An nhớ tới thần thái này có lẽ thừa hưởng từ ông Gia Khiêm. Còn Tuấn Nghiêm của cô là từ trong cốt cách kia mà. Nhưng bây giờ cô đang nhờ hắn cứu, có lẽ nên nghe lời hắn. Minh An cũng quắc mắt nhìn Gia Khiêm nói lại. Tốt nhất là anh nên cứu sống anh ấy. Nếu không thì dù anh có là Trần Gia Nghiêm, tôi cũng sẽ tìm anh tính sổ. Dù đang căng thẳng, Minh An nói cứng rắn là thế. Và đang chờ cơn thịnh nộ của anh. Vậy mà Gia Nghiêm chỉ phì cười, gật gù rồi xoay lưng rời đi. Minh An thêm lần nữa ngỡ ra, không biết hắn có bình thường không. Minh An đi sau lưng hắn, nhìn bóng lưng của hắn. Cô nhớ Tuấn Nghiêm nhiều hơn. Hóa ra nỗi nhớ già giết nhất chính là nhớ một người, dù họ đang ở cạnh anh ta. Cả Tuấn Nghiêm và Minh An đều được đưa vào bệnh viện huyện cấp cứu. Minh An có áo nano điện giữ ấm nên sức khỏe ổn định. Mỗi Tuấn Nghiêm bị nhiễm lạnh, bệnh hàn nhiệt tái phát rơi vào hôn mê. May mắn lúc trốn vào rừng, Tuấn Nghiêm đã gửi tin nhắn cho Thiên Sơn. Anh ta lập tức cấp tốc gửi thuốc lên nên đã cứu được Tuấn Nghiêm một bản thua trông thấy. Minh An nhìn Thiên Sơn, nhìn tới Tuấn Nghiêm đang nằm thiêm thiếp trên giường bệnh nghĩ suy. Anh ấy nhắn tin cho Thiên Sơn, chứng tỏ đã dự liệu trước nhường áo cho mình sẽ không vượt qua được hàn nhiệt. Cái người này sao khẩu vậy chứ? Bản thân mình có bệnh không lo, đem nhường sự sống cho một người dưng. Mình thật đáng trách mà. Khi không ba bảo anh, chưa cho anh được gì mà toàn gieo rắc tai ương, họa vô đơn chí. Càng nghĩ Minh An càng thảm thương Tuấn Nghiêm. Mắt cô rườm rượm chớp chớp liên tục, mũi sụt sịt hít hà. Thiên Sơn nhìn cảnh tình vội lên tiếng. Này này cô bé, bạn tôi đã bị gì đâu mà khóc hả? Tôi sợ nhất nước mắt phụ nữ của bạn đấy, có nín không? Em xin lỗi, em không nghĩ anh ấy. Chị hai của tôi ơi, nín đi. Hắn mà tỉnh lại, tưởng tôi làm gì chị? Em... Thiên Sơn trợn mắt vì càng nói Minh An càng khóc dữ hơn. Hắn nhìn tới cái tên đang ngủ kia mà dựng tóc gáy. Trong 36 kế, chuồn là thượng sách. Thiên Sơn vội đứng lên, mở cửa đi ra ngoài thì gặp ngay Gia Nghiêm đang bước vô. Ôi, hắn ra đường không coi dở hay sao ấy nhỉ? Gia Nghiêm nhìn thấy Thiên Sơn thoáng cau mày, nhưng rồi cũng ngó lơ, lách người đi vào phòng bệnh. Thấy Minh An đang ngồi khóc tức tưởi, Gia Nghiêm quay ngoắt lại trừng mắt nhìn Thiên Sơn. Nghiêm lườm hắn, đi đến bên Minh An, ngồi xổm một chân xuống trước mặt cô trầm giọng. Ai làm em khóc? Minh An cố nín rồi, tự nhiên nhìn tên này cô lại nhớ tới Tuấn Nghiêm, nước mắt không tự chủ rơi nhiều hơn. Gia Nghiêm cũng ngạc nhiên, hắn trợn mắt nhìn cô rồi nhìn tới Thiên Sơn không hiểu chuyện gì. Sau cùng thở hắt ra đứng lên lấy hộp khăn giấy đưa cho Minh An. Cô rút xỉ mũi ngay trước mặt hai người đàn ông ưa sạch sẽ. Cả hai lắc đầu nhăn mặt. Thiên Sơn thì thôi chuồn êm. Còn mỗi Gia Nghiêm chờ Minh An lau mũi xong cũng kéo cô đứng lên đi ra ngoài. Họ đi lên sân thượng của bệnh viện. Nghiêm buông tay Minh An ra, đi tới bên rìa hành lang ngắm cảnh. Lúc này Minh An mới nhìn rõ dáng người của Trần Gia Nghiêm. Đúng như miêu tả của tác giả, thân người cao ốm, hắn đang đứng dưới ánh mặt trời ban ngày mà vẫn toát ra khí tức lạnh nhạt. Minh An đi tới đứng bên cạnh Gia Nghiêm, khoanh tay trước ngực, bắt chước thần thái của anh lên tiếng. Anh muốn nói gì? Là bạn gái của tôi, Trần Gia Nghiêm. Hả? Bớt giỡn đi anh hai. Minh An. À, Miss Trần, không, anh Gia Nghiêm. Em cảm ơn anh đã không ngại xa xôi tìm ra em và cứu em, dù chúng ta chưa một lần gặp mặt. Đúng, anh là thần tượng của em. Em thừa nhận bất cứ cô gái nào cũng vậy, không chỉ riêng em đều mơ ước được làm bạn gái của anh. Em trước kia cũng vậy, nhưng thực tế và mơ mộng khác xa nhau. Em không thể chấp nhận một chuyện mà em không chắc. Thế nên anh mới đề nghị em làm bạn gái, mọi chuyện đều phải có khởi đầu. Tại sao lại là em? Duyên đến thì nhận thôi. Đúng, duyên đến thì nhận, nhưng duyên đó đâu phải của anh, Gia Nghiêm. Hiện tại em đang độc thân, sao lại không cho chúng ta cơ hội? Điều kiện của tôi còn thiếu gì cho em? Nếu mà tình yêu mà có điều kiện, vì sao anh không chọn người nào hợp với điều kiện của anh mà nhất quyết chọn em? Anh thừa thông minh để hiểu tình yêu là sự lựa chọn của trái tim, và tim của em vừa bị tổn thương. Nếu bây giờ em chấp nhận anh, khác nào anh chính là người thay thế lấp chỗ trống. Chắc chắn anh sẽ không muốn là cái bóng của người khác, đúng không? Tại sao em phải dựng lên vở kịch cướp hôn? Chính là để giữ kiêu hãnh của mình, để em có thể ngẩng cao đầu đối diện với dư luận. Kiêu hãnh của em cũng giống như kiêu hãnh của anh, nó là thứ duy nhất không ai được đụng chạm. Em tin rồi cũng sẽ có một ngày, anh sẽ gặp một người mà anh tình nguyện dẹp bỏ kiêu hãnh của mình, chỉ mong đem lại nụ cười cho người đó, giống ba của anh. Nhưng trước khi người đó xuất hiện, anh phải từ bỏ đi định kiến xã hội rằng anh cũng chỉ là một người bình thường có hỉ nộ ái ố, không phải là ỷ soái ca rồi cứ ngồi chờ người khác tới yêu mình cho anh lựa chọn. Đến khi gặp một người lơ anh, em chẳng hạn, thì chính cái tự ái thôi thúc anh chinh phục em, nó không phải tình cảm, anh Gia Nghiêm. Đừng để kiêu hãnh điều khiển mình, nếu ngay từ đầu em biết sẽ làm phiền đến Tổng Giám đốc Trần gia, có lẽ em sẽ không chọn anh ấy diễn vai cướp hôn. Hào môn thì kinh mộng, mà em chỉ mong muốn một đời bình yên. Nhưng Tuấn Nghiêm của em không có gì cả, chỉ là một người bình thường. Tuy sen vàng so với Trần gia chỉ là hạt cát, nhưng em tự tin có thể tự kiếm ra kinh tế lo cho bản thân và người đàn ông của mình. Tốt, cá tính, tự tin. Được, Trần Gia Nghiêm này xưa nay không bao giờ ép người khác. Bằng kiêu hãnh của em, anh cho riêng em một nguyện vọng, xem như món quà gặp mặt. Thiệt hả? Em cảm ơn anh. Anh đúng là tốt, y như ba của anh. Em biết mà, mình mà thần tượng ai thì sẽ không sai đâu. Ừ, anh không phải thánh nên không thể cho ba điều ước, nhưng có thể cho em một nguyện vọng. Nếu cần anh giúp đỡ, bất cứ chuyện gì cứ nói. Gia Nghiêm phì cười, quay lại xoa xoa đầu của Minh An. Anh đi đây, có muốn níu giữ thần tượng không? Anh đi cẩn thận. Ừ. Gia Nghiêm nhìn Minh An có chút gì đó tiếc nuối len lỏi trong đáy mắt, nhưng đã được anh giấu đi. Cả hai đi tới thang máy, Minh An bấm tầng 3 thăm Tuấn Nghiêm, còn Gia Nghiêm xuống tầng trệt về khách sạn. Họ tạm biệt nhau ở tầng 3. Lúc cửa thang máy khép lại, tự nhiên Minh An cũng cảm thấy bất nhẫn, chạnh lòng cho Gia Nghiêm. Minh An khoanh tay ôm lấy trái tim của mình, ngồi bệt xuống ghế đá suy nghĩ gì đó. Đột nhiên từ phía sau vang lên giọng nam trầm khàn. Bây giờ chạy theo hắn vẫn còn kịp đó. Anh Nghiêm. Nghiêm nào? Thì anh Tuấn Nghiêm. Anh chưa khỏe mà sao lại ra đây? Minh An. Dạ. Anh là gì đối với em? Thì người yêu. À, em hiểu rồi. Lát em chuyển khoản đủ cho anh. Trả luôn chi phí thuốc men, tiền xe, vé máy bay luôn. Ngại ghê. Tại em xin số của anh mấy lần mà anh không cho nên em quên. Tuy quên có hơi khôn thiệt, mà không phải cố tình nên không có tội. Em. Tuấn Nghiêm thật sự sắp bị Minh An bức điên rồi. Phải mà, điên mới không màng nguy hiểm chạy theo lũ bắt cóc, vận dụng hết tất cả sức khỏe, giác quan để cứu cô gái ấy, nhường luôn chiếc áo cứu mạng duy nhất của mình. Thế mà Minh An cứ vô tư, hay vốn dĩ cô vô tâm vô phế. Tuấn Nghiêm ngửa mặt lên hít thở dằn cơn thịnh nộ. Anh nắm tay Minh An kéo lối thoát hiểm cầu thang bộ. Nghiêm ép Minh An vào tường, dùng một tay giữ chặt hai bàn tay Minh An đặt trên đầu cô, liền nhanh chóng cuồng dã chút xuống môi cô gái cơn thịnh nộ hờn ghen. Môi của Nghiêm khô khốc và lạnh lẽo, cả người anh toát ra khí tức bức người lạnh run. Minh An không biết mình làm gì chọc giận anh. Cô cố vùng vằng đẩy anh ra, nhưng càng chống đối thì Nghiêm càng mạnh bạo hơn, ghìm chặt lấy cô. Đến khi cả hai người được mùi tanh của máu, Nghiêm mới dừng lại từ từ thả cô ra. Anh tì trán mình lên trán cô, dùng tay mình khẽ lau vết máu trên bờ môi sưng đỏ của Minh An thì thào. Anh xin lỗi. Minh An quắc mắt ngước nhìn Nghiêm bằng tất cả uất ức. Tại sao anh lại đối với cô như vậy? Anh không phải chồng, cũng chẳng phải người yêu. Vẫn biết anh là ân nhân đã cứu mình, nhưng chẳng phải cô cũng đang cứu lại anh đó sao? Cô chấp nhận trả hết viện phí, còn tính cho anh thêm 100 triệu kia mà, chỉ là chưa kịp nói thôi. Tại sao anh đang là một người đàn ông tử tế, trong phút chốc hóa ra sói đói thế kia? À, hay là Thiên Sơn cho anh uống lộn thuốc? Ui, có khi nào vậy không ta? Đột nhiên Minh An sáng ra, cô nắm hai tay Tuấn Nghiêm, hơi khom người ngước nhìn gương mặt của anh. Minh An thật sự giật thót, gương mặt Nghiêm đỏ gay. Cô ôm mặt của Nghiêm, thấy nóng phừng phừng nên hốt hoảng gọi anh. Anh Nghiêm, anh sao rồi? Anh không khỏe ở đâu, anh Nghiêm. Minh An, anh xin lỗi đã làm em đau. Em không sao đâu, bây giờ anh cảm thấy sao rồi? Có khi nào tên Thiên Sơn kia cho anh uống nhầm thuốc gì không? Người anh rất nóng, anh đang bị cao huyết áp đó. Đi, em đỡ anh vào trong cho bác sĩ khám. Đừng, anh muốn về khách sạn, nhưng... Thiên Sơn biết bệnh của anh, hắn khám sẽ tốt hơn. À, vậy chúng ta về khách sạn, em gọi anh Sơn đến khám cho anh. Ừ. Do Tuấn Nghiêm đã mặc sẵn áo khoác mang tô, nên che kín được bộ đồ bệnh viện bên trong. Minh An thì không mặc đồ bệnh viện, cô cứ vậy dìu Nghiêm đi xuống lầu ra ngoài theo lối thoát hiểm. Mai quay lại thanh toán viện phí sau. Thời tiết về đêm ở Sapa rất khắc nghiệt, sương răng kín lối, tầm nhìn xa chỉ tầm 2 mét. Cái rét thịt thấu xương. Nghiêm được mặc áo nano điện lại mới nhất mà hai chân của anh vẫn tê cóng. Minh An kêu taxi lại bị kẹt xe cả 2 tiếng. Hai người về đến phòng khách sạn thì trời đã chuyển dần về khuya. Tính ra từ lúc ở rừng vào bệnh viện đã 1 ngày 1 đêm trôi qua. Minh An dùng mình mấy lần, dìu được Nghiêm về phòng là cô cũng hết hơi. Cô đỡ Nghiêm nằm lên giường, nhấc hai chân anh lên nhét hết vô tấm chăn dày. Minh An nhớ tới áo nano điện trên người mình. Cô chạy vô nhà vệ sinh cởi ra đắp lên chân cho Nghiêm. Khách sạn có hệ thống sưởi, dù không mặc áo nano kia, Minh An cũng không sợ lạnh. Cô kéo mền quấn Nghiêm như cái kén, hỏi anh. Anh nhớ số điện thoại Thiên Sơn không? Được, để em gọi. À mà thôi, chắc chắn điện thoại anh có lưu. Minh An mò người của Nghiêm lấy điện thoại, scan mặt của anh mở khóa. Vào danh bạ tìm số của Thiên Sơn. Alo, này anh kia. Anh cho anh Nghiêm uống gì mà bây giờ anh ấy giống như lên cơn hứng, à sốt rét. Có phải người nóng, mặt đỏ bừng, tay chân run rẩy, mắt khờ dại không? Đúng, đúng, đúng, anh ấy đang bị như vậy đó. Chuyện đó bình thường mà. Sao lại bình thường? Em đang lo anh ấy bị động kinh kìa. Động dục đấy. Anh có đàng hoàng không hả? Tôi nói thật. Không phải em đã xem hết tiểu thuyết nhà họ còn gì. Chẳng lẽ không biết thuốc của AK có thể trị được hàn nhiệt nhưng phải đánh đổi à? Ý anh là cách trị bệnh chỉ có một mà thôi. Còn không cứ để hắn vật vã vậy đi. Nhớ cất hết vật sắt nhọn. Anh chỉ sợ hắn bị bí quá, hóa cuồng tự làm mình bị thương. Thuốc nhà anh, không lẽ anh nhẫn tâm nhìn bạn anh chịu đựng khổ sở vậy sao? Ba anh chế ra thuốc, chế ra cách giải. Anh chỉ là đời F1, làm sao giỏi bằng F không, nên không biết chế thuốc giải. Em có nói gì cũng thế, chi bằng giúp hắn giải đi. Anh cúp máy đây, đi một mạch 10 mấy tiếng từ Sài Gòn lên Sapa chưa được nghỉ ngơi. Vậy bye anh, chúc anh ngủ ngon. Cảm ơn, em và hắn ngủ ngon. Minh An cúp máy, lòng nặng trĩu nhìn Tuấn Nghiêm đang run rẩy trong mền. Người anh toát mồ hôi thế mà cứ run lập cập, khiến Minh An cũng không biết nên đắp hay mở mền cho anh nữa. Cô chạy vào nhà vệ sinh, dùng khăn ấm lau mồ hôi cho anh. cô lao tới vùng yết hầu. Đột nhiên Nghiêm mở mắt nắm ngay cổ tay của Minh An, nhìn cô bằng ánh nhìn rất lạ. Anh nuốt khan khó khăn nhả ra từng chữ. Hoa sen nhỏ, anh muốn ăn em. Minh An trợn mắt giằng tay mình ra lắp bắp. Anh Nghiêm, anh đang bị sảng, để em lau mát chút hạ sốt sẽ ổn thôi. Nhưng Nghiêm nào còn tâm trí để nghe. Anh ngồi bật dậy xoay người lật đè Minh An dưới thân, ngấu nghiến hôn môi Minh An. Bàn tay anh cũng không để yên mà gấp rút cởi xé áo của Minh An. Hàng nút áo pyjama lụa rơi lả tả xuống đất, lộ ra vùng da bắt sáng đẹp đẽ nhất đời con gái. Minh An hoảng sợ cực độ, cô vùng vẫy né tránh trong vô vọng. Nước mắt cô rơi theo từng tiếng tinh tinh của cúc áo rơi trên sàn. Đôi gò bồng vì hơi thở hỗn loạn của Minh An mà phập phồng nhiều hơn, càng thêm khiêu gợi người đàn ông. Nghiêm dùng môi mình khóa môi Minh An, còn bàn tay xoa nắn. Đúng như anh tưởng tượng, thật mềm mại và vừa tay. Minh An miệng không ngừng gào khóc. Anh Nghiêm, bình tĩnh lại. Anh Nghiêm, chúng ta không thể. Anh Nghiêm mà em biết không phải là người như vậy. Anh Nghiêm, em xin anh. Minh An gào khản tiếng vẫn không thể ngăn được Nghiêm. Minh An trong tột cùng sợ hãi, cô cố ngốc đầu chồm lên cắn mạnh vào vai của Nghiêm. May mắn Nghiêm đã dừng lại. Tiếng khóc của Minh An đã thức tỉnh kịp thời phần người trong Nghiêm. Anh sững người chống thẳng hai tay ra Minh An ở giữa. Nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt của cô, cảm thấy tội lỗi. Tuấn Nghiêm tì chán mình lên chán Minh An, nuốt từng ngụm khan nhả từng lời khó nhọc. Minh An, anh nghĩ anh sẽ phải chịu trách nhiệm với em cả đời này. Chỉ cần anh đừng làm sai thì không phải chịu trách nhiệm gì với em cả. Không làm cũng đã làm rồi. Minh An, anh... Tuấn Nghiêm tính nói gì đó nhưng lại thôi. Anh đứng lên kéo mền che lại cho Minh An, đi ra ban công đứng đó. Gió đêm thổi, ngày một lớn. Sương đêm mỗi giờ thêm đậm. Thế mà Nghiêm cứ đứng thân người thẳng tắp, hai tay nhét túi quần, ưỡn ngực hứng trọn sự giá rét vào cơ thể. Dường như anh đang tự trừng phạt mình, vì xém chút nữa thôi anh đã vấy bẩn cô gái kia. Minh An thấy Nghiêm ra ban công, cô lật đật ngồi dậy lấy bộ đồ khác vào nhà vệ sinh thay, mặc thêm hai ba lớp áo len giày cộm mới mua ở bản Cát Cát cho chắc. Khi Minh An quay ra thấy Nghiêm vẫn đứng đó yên lặng và trơ trơ như pho tượng, cô càng lo lắng nhiều hơn. Minh An dẹp qua chuyện khi nãy, cô mở cửa kêu Nghiêm. Anh Nghiêm, vào phòng đi, ngoài đây lạnh lắm. Không, nếu anh vào anh không chắc sẽ dừng lại được lần thứ hai đâu. Vậy em đi thuê một phòng khác. Anh Nghiêm khó khăn lắm Thiên Sơn mới cứu được anh, đừng lãng phí công sức của anh ấy. Hết phòng rồi, lãng phí thuốc của Thiên Sơn vẫn hơn làm bẩn em. Anh Nghiêm, nghe em vào phòng đi, chúng ta cùng nghĩ cách. Em thấy anh bây giờ đã bình tĩnh lắm rồi, chắc sẽ không sao đâu. Minh An, sinh lý của đàn ông thuộc về bản năng, em biết đó, đàn ông là sói. Minh An khuyên hoài anh không nghe, cô hết cách nên đi ra đứng chung với Nghiêm. Cô bước hẳn ra ngoài mới thấu cái rét. Minh An dùng mình, răng va vào nhau lập cập, hơi thở ra toàn khói trắng. Nghiêm cau mày, lập tức nắm hai tay Minh An mang cô vào phòng, đóng cửa ban công. Anh ấn cô ngồi trên ghế sofa, còn mình ngồi xổm trước mặt cô, hậm hực hỏi. Em làm gì vậy hả? Em làm giống anh, ắt gì? Em... Ai mượn? Chẳng lẽ em không sợ anh sẽ... Thiệt tình. Em sợ chứ, nhưng em sợ anh chết hơn. Đi với anh mà có chuyện gì em thoát tội được sao? Công an họ giỏi lắm, điều tra sẽ biết không liên quan em. Nhưng em muốn liên quan thì sao? Em cố chấp làm gì, đùa với lửa, người bị phỏng sẽ là em, đàn ông rất nguy hiểm. Ý, thuộc luôn hả? Lời thoại của ông Gia Minh, giờ này còn giỡn được. Em không giỡn, nhưng em nghĩ ra một cách. Cách gì? Thì cho anh uống thuốc ngủ là xong. Minh An, thuốc của AK sẽ không tự hết theo thời gian, cái đó chỉ có thể xử lý phần ngọn. Thì tạm thời vậy trước đi, em nghĩ cái anh Thiên Sơn đó giấu nghề, chắc anh ấy để thuốc ở thành phố. Lười đem lên đây cho anh đó. Không ai chế thuốc độc mà không chế được thuốc giải cả. Cuộc sống có tương sinh, ắt có tương khắc. Tuấn Nghiêm phì cười vì lập luận của Minh An, nhưng điều đó chưa chắc không đúng. Thuốc này có thời gian phát tác. Từ lúc cưỡng hôn Minh An ở bệnh viện về đây tầm 2 tiếng, anh bị lên cơn lần 2, lần sau nặng hơn lần trước. Nãy giờ cũng được 1 giờ 30 phút rồi, đoán chừng Nghiêm lại sắp lên cơn. Anh nhìn đồng hồ rồi nhìn Minh An. Giờ này mua thuốc ngủ chắc không kịp, hay là em kiếm đại cái gì đó đập vào đầu anh cho nhanh. Hả? Anh chơi liều vậy hả? Không sao, anh chỉ chỗ đập một lần là anh xỉu ngay. Anh có học võ mà, nên anh biết một vài huyệt đạo trên cơ thể. Thôi, em sợ lắm. Lỡ em mạnh tay quá là anh xúi em giết anh à? Vậy thôi dùng tay cũng được. Em dùng lườn tay chặt xuống sau gáy của anh là được. Anh chỉ cho, em đứng lên ghế cho cao. Nhắm ngay phần giáp xương sọ với cổ, giáng mạnh xuống. Phải nhanh và dứt khoát cho xong. Em nương tay thì anh còn mệt hơn, vì bị đánh nhiều lần đó. Anh tính thời gian rồi, còn khoảng 15 phút nữa anh sẽ lên cơn lần thứ 3. Mau đánh mạnh xuống. Tuấn Nghiêm cao tận 1m85, mà Minh An cao có 1m6, nên chỉ đứng đến vai dưới. Muốn đánh vào gáy của Nghiêm thì cô phải trèo lên ghế. Với lại đứng trên cao thì lực giáng xuống thêm trợ lực của lực hút trái đất sẽ mạnh hơn. Minh An nghe Nghiêm nói, cô nhìn đồng hồ nhẩm tính quả thật thời gian sắp đến. Nhìn vào phần gáy của người đàn ông, tóc tai hớt cao khoe trọn phần cổ thon dài thật đẹp. Thế mà nó sắp bị Minh An sơn màu tím đen rồi. Minh An hít thở, duỗi bàn tay ra làm dao, nhắm vào nơi Nghiêm chỉ. Mồ hôi hột tuôn lòng dòng, 5 phút trôi qua mà cô mãi hít thở. Nghiêm nóng lòng, cơ thể anh bắt đầu nhộn nhạo. Anh nắm tay thành đấm kiềm chế, đồng thời gằn từng tiếng. Minh An, anh sẽ ăn em đó. Tuấn Nghiêm vừa nói, tay ngoắc ra sau nắm tay trái của Minh An. Cô sợ quá, theo bản năng chặt tay phải xuống. Người đàn ông lập tức ngã ra đo sàn. Cô nhướng mắt nhìn Tuấn Nghiêm thở phào, đi lấy mền đắp cho anh. Còn mình leo lên giường ngủ. Một ngày trôi qua mà ngỡ cả thế kỷ. Cuối cùng cô đã có thể ngủ ngon. Ngày thứ 3 ở Sapa, thời tiết ấm hơn, không khí thoáng đãng không còn sương mù. Ở trong phòng khách sạn, Nghiêm thức dậy giờ lên phần gáy đau nhức vì cười. Anh đứng lên đi đến bên giường ngắm Minh An, đôi môi của cô vẫn còn sưng, thấp thoáng ở cần cổ in rõ dấu tím tím. Tuấn Nghiêm thở hắt ra, đứng lên đi ra ban công gọi điện thoại. Ai là người đứng sau chuyện này? Thưa anh, là Quang Hiệp. Hắn dám? Thế lực của thằng nhãi đó thật sự mạnh như vậy sao? Không, hắn được sự trợ giúp của một thế lực ngầm khác, tạm thời tôi chưa tra ra. Tôi không biết bằng cách gì, tôi cũng phải lôi chủng cuối này ra ánh sáng. Đây là lệnh cấp độ R. Vâng. Tuấn Nghiêm cúp máy, đáy mắt nâu chuyển sang màu đen thẫm, đăm chiêu nhìn xa xăm và biển mây phía xa khẽ thở dài. Không biết cô bé năm xưa ở phương trời nào, liệu anh có giữ được lời hứa với em hay không? Minh An, bé kẹo. Nghiêm đang đứng nghĩ suy thì điện thoại anh reng, là số của Thiên Sơn. Nghiêm híp mắt nhìn cái tên trên màn hình gật gật bắt máy, nhưng không alo. Đầu dây bên kia thao thao bất tuyệt. Chúc mừng anh bạn của tôi. Sao, đêm qua tuyệt vời chứ? Thiên Sơn, ôi, tôi yếu tim, bạn quát tôi à? Giỡn quá trớn rồi đó, mau đưa thuốc giải đây. Này, dù sao tôi cũng là tổng giám đốc AK, ba của bạn cũng nể tôi vài phần. Bạn đòi thuốc giải bằng giọng đó hả? Chẳng dễ thương như Minh An tí nào. Anh thuốc tôi, còn muốn tôi nhỏ nhẹ với anh. Còn nữa, ai cho anh cái quyền gọi tên Minh An thân mật vậy hả? Ái chà chà, sao tôi không thể gọi, hứ? Chẳng phải tôi giúp cái chân cô bé còn gì, tiền bạc chưa trả thì vẫn xem như là nợ ân tình đó. Nhìn thấy cũng vừa mắt. Minh An, vừa hay trùng tên với mẹ tôi, phải chăng đây là duyên nợ tam sinh? Hay kêu bé ấy dùng thân báo đáp nhỉ? Anh dám? Nếu bạn không thôi cái giọng lấn át đó, tôi sẽ không giao thuốc giải. Tôi không ngại sửa kịch bản em gái. Anh yêu em thành Minh An, anh yêu em đâu. Tôi làm thật đó. Tuấn Nghiêm, tôi chiều bạn quá, bạn hư đúng không? Thiên Sơn, thôi được rồi, sợ bạn rồi. Biết ngay mà, ai kêu cậu là bạn tôi. Lát nữa nhân viên phục vụ sẽ giao cho bạn 2 chai thuốc, một chai màu xanh lam và một chai trong suốt. Chai màu lam trị hàn nhiệt, chai trong suốt là thuốc giải. Coi cái nào cần thì uống trước, nhớ không được uống chung, tôi không chịu trách nhiệm đâu. Thôi cúp máy đây, hôm qua tới giờ ngủ chưa được 8 tiếng. Thiên Sơn, cảm ơn anh. Vậy có phải đáng yêu không? Làm gì suốt ngày cứ đóng xoáy ca mặt lạnh chi không biết. Có một chuyện tôi muốn nhờ anh. Nói nghe. có một thế lực ngầm nào đó đứng sau vụ này, AK biết không? Thế lực này tôi cũng có nghe tới, tạm gọi là X. Bọn chúng giống AK năm xưa, đang bành trướng thâu tóm các khu chợ, lập ra khu chợ mới. Vậy anh nên cẩn thận. Không lo, tôi sẽ không để danh tiếng của Thiên Vũ bị phá hủy đâu. Con cọp có mạnh mẽ cỡ nào thì cũng vào rạp xiếc mua vui cho con người. Nhưng con sói thì không, vì bản chất hoang dã, lãnh đạo của nó không ai thuần hóa được. Một con sói sẽ không bao giờ hy sinh đồng đội để đạt chiến thắng. Nó biết cầu đoàn kết là sức mạnh. Tôi có Huyền Long yểm trợ, lo gì? Tôi tin ở anh. Ừ, vào với cô gái của bạn đi, tôi đi ngủ đây. Bye. Nghiêm quay trở vô lần nữa đã thấy Minh An dậy. Cô đang ngồi xem tin tức. Mặt cô hết xanh rồi chuyển trắng. Nghiêm đi đến sau lưng Minh An, nhìn vào màn hình laptop càng bực bội nhiều hơn. Hôm nay thêm một tin giật gân. Phó giám đốc Sen Vàng vượt rào cản cùng bạn trai năm 17 tuổi. Dùng chiêu úp sọt ép cưới rồi dựng lên màn kịch hủy hôn, dụ dỗ tổng giám đốc Trần Gia Nghiêm đổ vỏ. Minh An gập mạnh laptop, môi mím chặt, tay nắm lại giận đến sôi gan. Tuấn Nghiêm nắm bàn tay đang run rẩy của cô, kéo cô đứng lên ngang mình, cúi nhìn Minh An. Một con thuyền bị đắm là do nó để nước lọt vào bản thân nó. Nếu nó đủ chắc chắn không đại dương nào có thể nhấn chìm, mà phải chấp nhận cho con thuyền đó cưỡi lên. Hoa sen nhỏ, hiểu ý anh không? Em hiểu rồi, em không sao đâu. Tốt, chúng ta đi chơi để vui vẻ. Bây giờ mình ăn sáng, anh dẫn em lên Phan chơi, mai về thành phố. Dạ. À, mai về rồi anh tính làm gì? Có nghĩ tới đề nghị của em không? Tiếp tục làm người yêu của em à? Em trả lương nổi không? Anh ốm mà, ăn đâu có nhiều. Em nuôi anh được. Mà ý em không phải chuyện đó. Ý là anh có muốn làm diễn viên không? Em thấy thần thái, dáng dấp anh rất thích hợp đóng vai tổng tài bá đạo đó. Vậy sao? Thế so với thần tượng của em thì ai hơn? Thần tượng nào? Trần Gia Nghiêm. Mỗi người một vẻ, 10 phân vẹn 10. Mà anh nhắc đến ông đó làm gì? Mất vui ấy. Ông, chứ không lẽ em nói chuyện với anh, kêu anh Nghiêm, kêu ông đó cũng anh Nghiêm, căm mà lạn sớm. Tuấn Nghiêm bật cười đầy sảng khoái. Ôi, cái cách cười cũng giống tên hàng thật kia. Minh An chỉ biết chính miệng lắc đầu, cảm thán. Sao trời đã sinh Tuấn Nghiêm còn sinh ra Nghiêm, mà lại cho hai điểm xuất phát khác xa như vậy. Nhưng Minh An nghĩ rồi, cô sẽ đào tạo, làm bệ phóng cho Tuấn Nghiêm thành một minh tinh nổi tiếng. Đến lúc đó tên Gia Nghiêm kia sẽ chỉ còn là hào quang của quá khứ mà thôi. Tuấn Nghiêm của cô mãi đỉnh. Tự nghĩ rồi Minh An tự cười luôn. Anh Nghiêm đừng cười nữa. Anh nghĩ sao về đề nghị của em? Nếu em đã nuôi nổi anh thì anh đóng phim làm gì? Để tạo sự nghiệp, em muốn anh có chỗ đứng bằng tên tuổi của mình, không phải là một bản sao của ai cả, dù người đó có là Trần Gia Nghiêm. Được, trước khi trả lời em có thể cho anh biết một chuyện không? Anh hỏi đi. Tại sao lúc đầu muốn anh giả hắn đến cướp hôn, bây giờ lại muốn anh là anh? Hay là em thích anh, nghĩ anh dễ chinh phục nên muốn biến anh thành thần tượng? Minh An, nếu như vậy thì người em thích vẫn là tên Trần Gia Nghiêm. Cơ bản thì em quen anh qua thần thái của hắn. Không, người em thích là anh, Tuấn Nghiêm. Tuấn Nghiêm nghe câu trả lời của Minh An, tuy chưa phân định thật giả, nhưng anh vẫn cảm thấy rất vui trong lòng. Anh cúi nhìn cô, mặt đậm ý cười. Từng ngón tay thon dài vén những sợi tóc mai của cô gái, trân trọng yêu thương. Giọng nói trầm trong thường ngày vì hân hoan mà trở nên khản lại, Nghiêm đẳng hắng. Thật không, Tuấn Nghiêm anh không có gì đâu. Đẹp là được. Tên Gia Nghiêm kia không đẹp sao? Đẹp chứ, mỗi người mỗi vẻ mà. Hai anh đẹp ngang nhau. Vậy em chọn hắn đi. Nghiêm đang vui, bỗng đổi tông cao, quay mặt đi ra ban công. Thì hai tay lên lan can kính ngắm cảnh. Minh An nhìn là biết tổng anh đang ăn dấm. Cô cười hì hì đi đến bên cạnh Nghiêm. Biết là người kia đẹp, nhưng em cũng không biết nói sao. Cảm xúc thuộc về phạm chủ của trái tim, em không thể điều khiển được. Lý trí mách bảo ta những gì nên nói, nhưng trái tim sẽ bảo ta những gì mình nên làm. Còn anh thì sao, anh Tuấn Nghiêm? Minh An ngước nhìn Tuấn Nghiêm, đôi mắt cô long lanh ánh lên tia hy vọng. Tuy bà luôn nghĩ cô là cô gái vô tư, không thấu hiểu lòng người, nhưng từ khi quen Hiệp, có lẽ Minh An cũng rút ra được vài kinh nghiệm về đàn ông. Ánh mắt của Hiệp đơn giản, hắn muốn gì đều nói ra, dù vòng vèo, miễn đạt được mục đích. Người như vậy cô chẳng cần nhọc lòng suy đoán tâm tư của hắn. Nhưng loại người như Tuấn Nghiêm thì không được. Càng tiếp xúc, cô càng nhận ra Tuấn Nghiêm là một người đàn ông trầm tĩnh thâm sâu. Những cảm xúc luôn được khéo léo che giấu, không để người khác biết. Trong tình yêu, một người quá phụ thuộc vào một người, luôn phải suy đoán tâm tư của người kia, chẳng phải quá mệt mỏi hay sao? Nói trắng ra, nếu ai lỡ mang tình cảm đơn phương với anh sẽ rất đau lòng. Vì trước hết để đoán ra anh nghĩ gì cũng đã là cả công phu. Nên trước khi dấn thân, Minh An cô cũng rất muốn biết thật ra tình cảm anh đối với cô là gì, liệu hai người có tương lai hay không. Tuấn Nghiêm đang vui vẻ là thế, nhưng nhìn thấy vẻ mặt trông đợi của Minh An, lòng anh cảm xúc xốn xang. Anh không chắc Minh An có yêu mình không, hay anh chỉ là thế thân. Đôi mắt Tuấn Nghiêm chuyển chậm bước tới gần Minh An, cúi nhìn cô thâm sâu chậm chậm trả lời. Tình yêu đối với anh là một loại cảm xúc cao cấp và duy nhất của trái tim. Khi còn chưa chắc mình có nắm được hay không, anh tuyệt đối không yêu. Cô gái nào anh yêu, trước tiên anh phải biết được cô ấy có yêu anh không. Anh không muốn phí thời gian cho mối tình đơn phương. Một mối quan hệ mập mờ sẽ càng mệt mỏi. Giao toàn bộ cảm xúc của mình cho người, sống theo sắc mặt của người khác là một loại gánh nặng. Minh An. Minh An thoáng chạnh lòng, cô cúi đầu chớp chớp mắt, đầu cô chạm tới yết hầu của Tuấn Nghiêm, phác họa bóng hình đôi lứa lên vách trong nắng sớm thật phong tình. Đôi mi cong lay động trong, môi mỏng trúng chím hơi chu ra, hai bàn tay vần vò vào nhau nhìn đáng yêu đến lạ. Hình ảnh đó khiến Tuấn Nghiêm cảm thấy bất nhẫn. Anh xoa xoa đầu cô, bất chợt ôm Minh An vào ngực, thì cầm lên đầu cô gái nói khẽ. Minh An, yêu tôi nếu em dám. Lần này tới Minh An sốc thật sự, một loại cảm xúc vui mừng đan xen không thể diễn tả. Tuấn Nghiêm đẩy nhẹ cô ra khẽ thở dài. Không nghĩ một ngày Tuấn Nghiêm anh cũng có lúc hấp tấp như vậy. Minh An ơi là Minh An, em trở thành ngoại lệ duy nhất phá vỡ mọi quy tắc của anh. Minh An ngước nhìn Nghiêm mắc cỡ phì cười. Cô đẩy anh ra, chạy ra cửa ngoác ngoác Nghiêm. Mình đi chơi thôi, nghiêm túc quá không vui gì hết à? Được. Hai người cùng đi ra Sun Plaza, mua vé đi tàu Mường Hoa lên cáp treo. Qua thứ hai nên khách đã thừa bớt, không đông như cuối tuần. Nhưng Tuấn Nghiêm vẫn rất cảnh giác. Anh luôn theo sát Minh An, không rời cô dù là nửa bước. Xa xa lẫn trong nhóm khách du lịch, có vài cặp mắt vẫn luôn dõi theo cặp đôi ở Sun Plaza. Lên đến khu cáp treo, du khách đông trở lại, hàng dài xếp hàng rồng rắn lên cabin. Cabin ở đây lớn, sức chứa hơn 60 người một cabin. Tuấn Nghiêm nhìn từng cabin đông nghẹt người thoáng cau mày. Lo cho sự an toàn của Minh An, Tuấn Nghiêm đành điện thoại cho Thiên Sơn. Đầu dây bên kia uể oải bắt máy. Gì nữa vậy anh hai? Anh dẹp giùm tôi, ga lên cho gọn lại. Có vậy thôi mà, phá giấc ngủ của tôi à? Phiền chết đi được. Thế ai kêu đoàn kết là sức mạnh hả? Rồi, 30 giây. Tôi chiều bạn nốt lần này thôi nhé. Sói thì cũng cần ngủ đấy anh hai. Thiên Sơn nói xong hậm hực cúp máy. Tuấn Nghiêm nhìn màn hình phì cười. Anh xoay lại tỉ Minh An. Thì một lần nữa cô ấy đâu mất tiêu. Trái tim Tuấn Nghiêm đập mạnh. Anh ráo rác ngó xung quanh tìm kiếm. Giáp vòng cả sảnh. Nhưng bóng cô gái nhỏ bặt tăm. Nghiêm đi tới khu nhà vệ sinh. Một mạch xông thẳng vào khu phòng vệ sinh nữ. Mọi người đang xếp hàng chờ giải quyết bầu tâm sự. Bỗng đầu có một thanh niên xăm đi vào. Khiến ai cũng hoảng hồn la hét. Một số bỏ ra ngoài, một số sau khi lấy lại bình tĩnh thì suýt xoa. Ai mà đẹp hết phần thiên hạ? Ủa, mà bị gay hay sao? Mà vô nhà vệ sinh nữ? Đời bất công quá, sao trai đẹp sinh ra toàn dành cho nhau? Bao tiếng xì xò bàn tán hướng về Nghiêm, anh cũng bỏ mặc, đi từng phòng gõ cửa. Đến phòng cuối cùng, Minh An đang giải quyết nỗi buồn, đâu có chú ý lời xì xào bên ngoài. Chỉ biết cô chưa xong mà ai đó gõ cửa, thiếu điều muốn đạp luôn cửa cho ngã. Minh An bực bội vì loại người thiếu ý thức đó. Cô quát lên. Này, bạn có đạp bung cửa cũng không giải quyết được vấn đề đâu. Vui lòng lịch sự chút đi. Tất cả mọi người bên ngoài nghe cô bé nói phì cười. Họ che miệng xì xào về Nghiêm nhiều hơn. Mặt mày Nghiêm không biến sắc. Anh nhẹ thở phào vì đã tìm được Minh An nên nhanh chóng bước ra. Cũng nhanh như khi mình bước vào, Tuấn Nghiêm đứng ngoài cửa nhà vệ sinh chở Minh An. Anh quản lý đội cáp treo đi tới cung kính chào Nghiêm. Dạ, cho hỏi, anh là Tuấn Nghiêm? Đúng. Cabin của anh và cô Minh An đã sẵn sàng, mời anh chị lên. Chờ một chút, cô ấy chưa xong. Dạ, cảm phiền anh hối chị nhà nhanh nhanh một chút. Giờ cao điểm hệ thống cáp đang đông, để cabin chống lâu quá sẽ bị phàn nàn ạ. Tôi quan tâm sao? Anh quản lý cáp treo cứng họng không nghĩ Nghiêm trả lời ngang như vậy. Anh chưa biết làm thế nào thì Minh An đi ra. Cô nhìn thấy Nghiêm đang đứng với một người lạ hoắc, mặc đồng phục của cáp treo. Gương mặt của Nghiêm thấy rõ không vui chút nào. Cô chạy nhanh ra, rất tự nhiên choàng tay Nghiêm, ngước nhìn anh nhe răng cười hì hì. Vui vẻ không quạo. Em xong chưa? Rồi, mình đi thôi. Hai người theo lối của anh quản lý vào một cabin riêng lên núi. Anh quản lý nhìn theo lắc đầu. May cô bé ra kịp, không cũng không biết làm sao luôn. Cabin càng lên cao, cảnh đẹp càng như mộng ảo. Bên triền đồi là cả cánh đồng hoa tím lung linh trong nắng sớm. Minh An thích thú chụp ảnh liên tục. Tuấn Nghiêm luôn trong trạng thái cảnh giác quan sát xung quanh. Minh An nhìn anh phì cười, cô đưa điện thoại lên tự sướng anh với cô. Minh An tới ngồi bên cạnh Nghiêm, tay cầm điện thoại đưa ra xa kêu Nghiêm. Kêu hai tiếng mà Nghiêm vẫn không trả lời, vì anh mãi suy nghĩ đó mà. Đến lần thứ ba, Minh An bực mình quay mặt qua tính nói lớn vào lỗ tai của Nghiêm. Đúng lúc anh quay lại, thế là hai người chuẩn xác chạm vào nhau dưới đôi mắt mở lớn của Minh An. Tuấn Nghiêm không có gì là thảng thốt, anh liếc sang bên thấy màn hình điện thoại đang ở chế độ camera. Đầu mày anh giãn ra, Nghiêm vươn tay bấm nút quay phim, đồng thời hai tay anh ôm lấy gương mặt đỏ bừng của Minh An, nhắm mắt trao cho cô nụ hôn sâu. Nghiêm nhấn nhá ngậm môi trên, mút mát môi dưới. Thấy cô gái cứ đờ như cây cơ, Nghiêm khẽ nhếch môi, kề sát tai Minh An thì thầm. Há miệng ra. Minh An cứ như bị nụ hôn của Nghiêm thôi miên. Đôi môi anh đào trúng chím chìm đắm theo bản năng, nghe anh nhẹ nhàng hé mở. Thêm một lần nữa, hai tay của Nghiêm chế trụ gương mặt của Minh An. Anh cúi xuống hôn cô bằng nụ hôn đúng chất pháp, nồng nàn sâu lắng. Minh An tuy đã 22 tuổi, cũng chuẩn bị lấy chồng, nhưng cô là cô gái bảo thủ, nên Hiệp không sơ múi được gì, dù họ quen nhau tận 5 năm, đến cả hôn cũng không được. Minh An cô làm gì nếm trải hết mùi vị yêu đương. Nụ hôn đầu nhẹ nhàng thoáng qua trong hôn lễ, chỉ có thể gọi là hửi. Đây mới chính thức gọi là hôn. Nụ hôn sâu lắng truyền điện đến hàng ngàn tế bào trong cơ thể, in dấu bóng hình người đàn ông đầu tiên của cô. Nó khiến Minh An tê dại, tay chân vô lực, từ từ sụi lơ trong lòng Tuấn Nghiêm. Nghiêm hốt hoảng nắm hai vai cô, cúi nhìn Minh An lo lắng. Em sao vậy Minh An? Em bị xuyển à? Minh An vẫn đang chánh choáng, nào đã nói được gì. Chị e thẹn cúi đầu lắc lắc liếm môi của mình. Nghiêm nhìn biểu tình cô gái nhanh chóng hiểu ra. Anh phì cười trong cuống họng, ôm Minh An vào lòng. Minh An, hôn nhau là phải hành động bình thường của nam và nữ. Đừng căng thẳng quá, em phải thả lỏng thì mới tận hưởng hết thi vị của nụ hôn. Anh nói cứ như nhà văn vậy đó. Anh không làm tác giả, không đóng phim thật uổng. Showbiz đi chung với show bồ anh không thích. Có phải em hối hận vì hứa sẽ nuôi anh? Anh ăn bao nhiêu? Không lẽ cả một sen vàng nuôi được cả trăm nhân viên mà không nuôi nổi anh thì thật đáng xấu hổ. Ừ, cứ vậy đi. Có một quý cô bao nuôi mình. Tôi dại gì đi làm cho cực. Dù là em nuôi anh, Nhưng em không muốn ai xem thường anh hết. Anh không muốn anh mang tiếng bám váy đàn bà. Hay anh thử nghe em nghĩ về điện ảnh. Em đảm bảo là đàn ông của Nguyễn Thủy Minh An này thì sẽ không ai dám đụng đến. Ồ, vậy à? Đương nhiên, trừ phi anh cho phép. Em cũng nói luôn, nếu một ngày nào đó anh phản bội em, thì em sẽ từ bỏ anh. Hiểu, thì em sẽ chọn tên Giang Nghiêm Thật kia chứ gì? Không, em sẽ đi thật xa, nơi không có anh và anh không bao giờ tìm được. Minh An bỗng đổi giọng trầm, đôi mắt đượm buồn trả lời Nghiêm. Nếu nói tình yêu là một loại tổn thương, thì người nào yêu sẽ chọn tổn thương mình. Người không yêu chọn tổn thương đối phương. Biết sao được, vì có lẽ Minh An cô đã yêu anh chàng trai bao này rồi. Nghiêm nhìn Minh An, anh hiểu hết những gì cô suy tư, nhưng anh không thể nông nổi như ban sáng được. Lời hứa của đàn ông rất nặng, anh sẽ không hứa với những gì không nắm chắc. Đời này Trần Tuấn Nghiêm anh vẫn luôn day dứt về một người. Kẹo bông nhỏ năm xưa giờ nơi đâu? Nghiêm ôm siết lấy Minh An, cất giọng trầm khàn. Hãy cứ để thời gian làm nhiệm vụ của nó. Chúng ta sống cho hiện tại, trân trọng từng phút giây bên nhau là đủ rồi. Minh An gật gật nép vào ngực Nghiêm, cảm nhận hơi ấm của anh. Cabin lên đến đỉnh Phan Xipang, cô gái tiếp tục gieo hò nhí nhảnh chạy ra quảng trường chụp hình. Minh An như chú bướm nhỏ vô tư bay lượn khám phá trời mây. Hôm nay cô mặc áo phao màu trắng, cô như cục bông tỏa sáng trong ánh nắng. Hình ảnh đó khảm sâu vào tâm trí của người đàn ông, dần dần thay thế cạo bông nhỏ của anh mà chính Nghiêm không nhận ra. Để khi hình ảnh xưa hoàn toàn biến mất, trái tim anh bị lấp đầy bởi hình ảnh của Minh An, Nghiêm không còn có sự lựa chọn nữa rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Yêu Anh Nếu Em Dám của tác giả Trái Tim Pha Lê. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.